Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 786, không tiếng động tử vong. Bởi vì số phòng bản thân liền tương đối đặc thù, cho nên dù cho không phải tụ liễm đoàn đội diễn viên, cũng rõ ràng nhớ kỹ này một số phòng. Lại thêm Ngụy Sinh Kim phương thức làm việc còn có tính cách đều tương đối có đặc điểm. Bởi vậy liền lại càng dễ ghi nhớ 214 này một số phòng. Cửa phòng đóng chặt, nhường Ưng Nhãn hồi tưởng lại Nam Viên phía trước lời nói. Tại Nam Viên tự thuật bên trong, Ngụy Sinh Kim đã tử vong. Chỉ là đến tột cùng là như thế nào chết, điểm này Nam Viên chưa hề nói. Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? A Trụ hỏi. Hắn không có nhìn về phía Ưng Nhãn, mà là nhìn xem Ô Quy cùng A. Tại A Trụ nhận thức bên trong, Ưng Nhãn đối Ngụy Sinh Kim chết khẳng định không thèm để ý. Bởi vậy chỉ cần hỏi thăm Ô Quy cùng A hai người là được rồi. Ô Quy hít sâu một hơi. Hắn biểu lộ cứng ngắc, muốn nói lại thôi. Trong lòng tựa hồ rất mâu thuẫn. Vẻ mặt giống như nhau cũng xuất hiện ở A trên mặt. Cùng Ô Quy khác nhau, A trên mặt xuất hiện vẻ mặt mê mang chỉ có trong nháy mắt. Thậm chí có thể nói là thoáng qua liền mất. Trong lòng nàng đã có chủ ý. Bất quá A không có mở miệng. Nàng tại chờ Ô Quy trả lời. Hắn dù sao, chấm ngoặc kép, A Trụ thấy hai người đều không có trả lời. Vì vậy tiếp tục nói. Tuy là hắn là người ngoài cuộc, nhưng Miêu Mị chết đêm hôm đó hắn cũng ở tại chỗ. Cho nên cũng không thể nói cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Phía trước quang mang vạn trượng đoàn đội ở đại sảnh bên trong đã thảo luận qua chuyện này. Không hề nghi ngờ, Ngụy Sinh Kim hành động rất dễ dàng làm cho người tức giận. Thậm chí có diễn viên nghĩ giáo huấn Ngụy Sinh Kim một trận. Bởi vì hành vi của hắn đã chạm đến nhiều diễn viên ranh giới cuối cùng. Mọi người cùng là địa ngục điện ảnh diễn viên, có cộng đồng lợi ích, vốn hẳn nên trợ giúp lẫn nhau. Thế nhưng là Ngụy Sinh Kim lại làm ra thấy chết không cứu hành động. Càng quan trọng hơn là, đối tượng vậy mà là cùng hắn cùng nhau tham diễn điện ảnh đồng đội. Không thể tha thứ, không tiếp thụ được Ngụy Sinh Kim hành động là tình huống bình thường. Nhưng có thể tiếp nhận Ngụy Sinh Kim hành động cũng không có nghĩa là không bình thường. Nguyên nhân ở chỗ diễn viên sinh tồn thế giới đã không phải là xã hội loài người. Tự nhiên, theo thời gian trôi qua, thế giới loài người đạo đức chuẩn tắc cùng pháp luật hạn chế cũng sẽ dần dần trở thành nhạt. Có thể tại đối mặt thời điểm nguy hiểm tùy tiện giết chết cùng là nhân loại đối tượng liền đã nghiệm chứng điểm này. Được rồi, theo hắn đi thôi. Có thể còn sống sót là bản lãnh của hắn. Bộ phim này diễn xong, chúng ta cùng hắn liền sẽ tách ra. Ô Quy lắc đầu, ta cùng Ô Quy ý tứ đồng dạng. A nói một câu, A Trụ gật đầu. Hắn thấy, Ô Quy hai người không có bởi vì lúc trước sự tình mà lựa chọn trả thù Ngụy Sinh Kim cũng đã là vô. Cùng rộng lượng hành động. Vào xem, chẳng lẽ các ngươi quên gian phòng này bản thân liền tương đối đặc thù A. Ưng Nhãn cắm vào ba người đối thoại bên trong. Nghe được Ưng Nhãn lời nói, A Trụ có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng dùng Ưng Nhãn tính cách hẳn là sẽ không đi quản Ngụy Sinh Kim chết sống. Đã ngươi muốn nhìn, vậy liền xem đi. Ô Quy khoát khoát tay. Bởi vì cửa bị khóa lại, cho nên cần dùng bên trên mở khóa công cụ. Đối với chung cư loại này cửa rất nhiều địa phương, mở khóa công cụ đương nhiên phải tùy thân mang theo. Ưng Nhãn ngồi xổm ở trước cửa. Còn lại ba tên diễn viên giúp hắn canh chừng. Chỉ chốc lát, ước chừng mười mấy giây, khóa cửa bị mở ra, thanh âm trong hành lang vang lên. Ưng Nhãn đem cửa đẩy ra, bên trong cánh cửa cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Bên trong căn phòng bố cục cùng còn lại gian phòng không kém nhiều. Đều là phòng đơn bố cục, duy nhất khác nhau là nằm trên giường một người. Người chết, người này mặc cùng hình thể cùng Ngụy Sinh Kim 10 phần giống nhau. Chẳng biết tại sao, ngoài cửa sổ gió lạnh truyền đến từng tia lạnh lẽo. Nhường Ưng Nhãn nhịn không được rụt rụt thân thể. Ta vào xem, các ngươi chờ ở bên ngoài. Ưng Nhãn nói xong đi vào. Tách ra không phải một cái rất tốt chủ ý. Đặc biệt là trung gian còn cách một cánh cửa dưới tình huống. Nhưng bây giờ loại tình huống này, toàn bộ đi vào phòng cũng có khả năng sẽ xuất hiện toàn bộ bị giam trong phòng tình huống. Cho nên tạm thời tách ra, song phương bảo trì tại từng người trong tầm mắt là một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Ưng Nhãn đi tới bên giường, hắn thấy rõ người nằm trên giường chính là Ngụy Sinh Kim. Ngụy Sinh Kim sắc mặt tái xanh, đầu lưỡi nôn ở bên ngoài, hai mắt trợn lên, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng, bị bóp chết. Ưng Nhãn nghĩ thầm, hắn nhìn một chút Ngụy Sinh Kim móng tay khe hở, bên trong rất sạch sẽ, không giống như là trạng thái hôn mê hạ đột nhiên bị công kích. Lại nói, dùng tính cách của hắn, đêm nay không ngủ khả năng so với ngủ sớm khả năng cao quá nhiều. Chẳng lẽ là Thương Nhất nói kiểu chết? Nghĩ tới đây, Ưng Nhãn không tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trên thi thể, mà là bắt đầu ở trong phòng lục lọi lên. Phát hiện cái gì sao? A Trụ hỏi, hắn thấy Ưng Nhãn không có phản hồi, thế là mở miệng thúc giục, là Ngụy Sinh Kim, tại tìm kiếm thời điểm. Ưng Nhãn thuận tiện trả lời một câu, chỉ sợ hắn là chết ở trong tay chính mình. Ô Quy nói, cái gì? A Trụ nhất thời chưa kịp phản ứng, không đủ cũng chính là trong chớp mắt, hắn liền hiểu được Ô Quy ý tứ. Người nói là Thương Nhất nói loại kia kiểu chết. Nói như vậy, đích xác có khả năng, dùng Ngụy Sinh Kim tính cách, làm ra loại chuyện này cũng không kỳ quái. Tại phát hiện cùng mình nói chuyện trời đất diễn viên, không phải chân chính diễn viên về sau, Ngụy Sinh Kim liền trực tiếp hạ tử thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn giết chết nhưng thật ra là chính mình. Nói đến đây, A Trụ thở dài, nhiều khi, diễn viên cải biến chẳng những sẽ để cho bọn họ mạnh lên, cũng sẽ để bọn hắn sinh ra mới nhược điểm. Ta tương đối hiếu kỳ hắn nhìn thấy đến tột cùng là ai. A nói một câu như vậy, mặt mỉm cười. Lúc này, bên trong căn phòng Ưng Nhãn có phát hiện mới. Hắn tìm được một phần hợp đồng, Ngụy Sinh Kim hợp đồng. Uy, các ngươi nhìn xem. Ưng Nhãn đi tới cửa, hai tay của hắn lúc lên lúc xuống nắm lấy hợp đồng, sau đó đem hợp đồng đang đối mặt ngoài cửa ba người. Trong mắt ba người lực chú ý toàn bộ bị hợp đồng mặt trên nội dung hấp dẫn. Bá Vương điều khoản, chấm ngoặc kép, nhìn một chút, A Trụ trong miệng nói một câu như vậy. Sở dĩ hộ gia đình sẽ nguyện ý lưu tại toàn vân chung cư, chính là bởi vì toàn vân chung cư có thể vì hộ gia đình cung cấp sinh hoạt bảo đảm. Nhưng tất cả những thứ này đều là tại mình có thể sống đến tuổi thọ tự nhiên kết thúc dưới tình huống. Một khi đem sinh mệnh cùng sinh hoạt bảo đảm bày ở cùng một chỗ, làm như vậy đến tột cùng có đáng giá hay không cơ hồ không cần trả lời. Thương Nhất phát hiện chỉ sợ sẽ là cái này. Hắn làm cái gì mới có thể bị toàn vân chung cư đuổi đi ra? Là trực tiếp xé bỏ hợp đồng còn là sửa chữa hợp đồng? Nếu như là sửa chữa, lại là thế nào sửa chữa? Liên tiếp vấn đề theo Ô Quy trong miệng hỏi ra. Hỏi một chút là hắn biết. Ưng Nhãn nói. Nói xong, Ưng Nhãn hướng bên cửa sổ đi đến. Tay phải hắn phát cái tin tức về sau đưa điện thoại di động đặt ở ngoài cửa sổ. Sau khi thu trở về, đã nhận được tiền Thương Nhất phát tới tin tức. Thương Nhất, bởi vì còn muốn cân nhắc mắc nợ vấn đề, cho nên ta không có lựa chọn xé bỏ hợp đồng, mà là sửa chữa hợp đồng. Thế nhưng là sửa chữa hợp đồng cũng không phải là ta một phương này đồng ý là được rồi. Còn cần toàn vân chung cư đồng ý. Bởi vậy, ta đưa ra một cái điều kiện. Đó chính là trợ giúp toàn vân chung cư làm công, giúp hắn tìm kiếm thích hợp thương phẩm. Thương Nhất, đáng tiếc bị nam viên nhanh chân đến trước một bước. Đồng thời hắn đưa ra càng có sức hấp dẫn điều kiện. Cho nên, toàn vân chung cư cũng không có đồng ý yêu cầu của ta. Xem hết những tin tức này về sau, Ưng Nhãn suy tính 2 giây. Cuối cùng vẫn là đem này hai cái tin tức cho A Trụ đám người nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.